Tiện nữ hoàng hậu, chương 46, ước hẹn của tiểu cửu nhị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đời người cũng tựa như một giấc mơ vậy. Kỳ thực cũng không có cái gì đáng để luyến tiếc a, hạ nữ thản nhiên nói. Nhìn dòng sông nước chảy, không mang theo một tia tạp niệm. Nàng là đang cố ý nói sang chuyện khác. Chính là không muốn để cho hắn nghi ngờ. Tiểu cửu đối với nàng thân thiết như thế. Nàng càng không đành lòng khiến cho hắn phải lo lắng nữa. Nàng thầm nghĩ làm cho hắn có thể thanh thản một chút. Như vậy, nàng cũng có thể vui vẻ một chút. Bất quá, nhìn bộ dạng của tiểu cửu, nếu nàng thực không có nói ra, hẳn là hắn sẽ không bỏ qua. Tựa hồ những người có dòng máu hoàng gia đều là cùng như vậy đi. Bá đạo không nói lý lẽ, không cho người khác cự tuyệt mà. Vì thế nàng đành phải đem hết thảy chuyện phát sinh sáng nay kể lại với hắn. Chỉ thấy hắn yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đôi mày rậm lại nhăn thành một đường. Hoàng huynh để ngươi thống trị hậu cung, còn cho Huệ Phi theo hỗ trợ cùng. Hắn nghe được như vậy thì không khỏi ngạc nhiên. Làm sao vậy? Có gì không đúng? Nàng cảm thấy để cho Huệ Phi cùng trợ giúp là chuyện thỏa đáng nhất rồi a, hắn làm sao lại kích động như vậy đi? Huệ Phi ôn nhu nhàn tuệ, hơn nữa tư chất cũng hơn người, là chọn lựa thích hợp nhất a, Huệ Phi người này không phải đơn giản. Người nên đề phòng nàng thì hơn. Hắn nghiêm túc nói xong, trên mặt không thấy nửa phần đùa cợt, ý như muốn nói lời vừa nói là thực quan trọng. Tựa hồ là chuyện trọng đại chứ không phải bình thường. Ngươi làm sao mà lại nghĩ đó như là sự thật đi. Huệ Phi cũng không phải như ngươi nói đi. Nàng một nữ tử ôn nhu như vậy. Xem ngươi đem nàng nói thành ra bộ dáng gì rồi a? Hạ nữ nhìn bộ dáng của hắn, cười nhẹ một tiếng. Bất quá, trong lòng cũng tồn tại một chút tâm tư. Nếu như tiểu cửu không nói ra những lời như vậy, nàng thật cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này. Kỳ thật, tại trong hậu cung này một mảnh rối loạn cùng phức tạp. Huệ Phi vì sao có thể 10 năm mà vẫn tồn tại được? Nghe nói Dục Húc trước đó cũng có 2 phi tử, nhưng sau lại vì đủ loại nguyên nhân mà xảy ra chuyện. Hơn nữa, tuy nói trong phủ thái tử tranh đấu không có kịch liệt như trong hậu cung này, nhưng là dù sao, thái tử cũng là một ngày sẽ trở thành hoàng đế. Không ai là không biết chuyện này. Vì vậy nên ắt hẳn các nữ tử kia cũng sẽ ra sức tranh thủ mà giành giật lấy tình cảm từ tay hắn. Tính ra thì Huệ Phi là người ở bên cạnh hắn lâu nhất. Nếu như nói tính tình của nàng hảo hảo đến nỗi người khác không đành lòng khiến nàng bị thương tổn, lý do này nghe ra không khỏi rất gượng ép đi. Chẳng lẽ nàng quả nhiên là loại người trong ngoài không đồng nhất? Giống như Tiết Như bình thường cười nói ôn hòa, nhưng sau đó lại là một bộ mặt khác. Nếu thật sao như thế, liền thực là đáng sợ a. Sắc mặt nàng thoáng chốc trắng bệch đi, ngẩng đầu hỏi tiểu cửu, Huệ Phi chẳng lẽ thực không đơn giản như vẻ ngoài của nàng sao? Cũng không hẳn là như thế. Tiểu cửu nhìn nàng nói, Huệ Phi từ trước đến nay đều là khí thế ôn nhu. Bất quá, có thể ở bên cạnh hoàng huynh thời gian dài như vậy, nữ tử này cũng sẽ không đơn giản đi. Ngươi vẫn là nên đề phòng thì hơn. Hơn nữa, ngươi ban đầu thân là hoàng hậu, bởi vì không có đề cập đến quyền lợi cùng phương diện tình cảm, nhưng là nay trong tay đã nắm quyền thế, người khác liền sẽ không lại như vậy đối đãi ngươi. Nhất định sẽ có thật nhiều phiền toái tìm đến ngươi. Hắn nói xong thở dài. Bất luận khi nào, nếu có chuyện gì xảy ra, nhất định phải tới tìm ta. Biết không? Ta đã biết. Hạ nữ chính là thản nhiên nói một tiếng, nhưng tâm tư lại tất cả đều chạy tới bên hai chữ phiền toái. Nàng từ trước đến nay sợ nhất đúng là phiền toái, cho nên có thể nhẫn nhịn nàng liền nhẫn nhịn, chỉ hy vọng mọi sự bình yên. Nàng không tìm người khác gây phiền toái, người khác cũng tự nhiên sẽ đến tìm nàng gây phiền toái. Mà nàng cũng là không có khả năng làm chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không? Xem ra, cuộc sống này cũng thực là phiền phức đi. Nếu là khắp nơi như vậy đều so đo, chẳng lẽ không phải thập phần mệt mỏi a? Nhưng là lúc này gặp phiền toái, xem ra là không nhỏ. Toàn bộ phiền toái này đều là do hoàng đế mà ra. Nếu không phải theo lời của hắn, nàng bây giờ còn là cái kia ở bên dòng suối giặt quần áo. Không lo lắng muộn phiền. Tuy rằng ti tiện, bình thường, nhưng cũng là vui vẻ nhất mà hạnh phúc. Chính là hạ nữ không biết. Cái phiền toái này so với nàng trong tưởng tượng của nàng còn muốn lớn hơn mấy trăm lần. Bởi vì liên tiếp âm mưu đầu chính là hướng nàng mà đến. Ta nói ngươi có nghe hay không? Có việc nhất định phải tìm ta. Biết không? Dục Hỏa thấy nàng chính là chỉ thản nhiên đáp một câu. Không yên lòng. Bộ dạng tức giận đến mức cả người cũng muốn nhảy dựng lên. Hắn chưa từng gặp qua một người nào giống như nàng vậy. Thực không biết tốt xấu mà. Hắn đường đường là Tử Vân Vương lại đi đối với nàng hạ lời hứa hẹn. Nguyện ý vì nàng giải quyết mọi chuyện. Thế nhưng nàng cư nhiên lại phớt lờ đi. Xem bộ dạng này của nàng. Tám phần là thời điểm gặp phiền toái. Cũng không nhất định sẽ nghĩ tới hắn đi. Thực là khiến hắn tức chết được mà. Hắn bắt được bả vai gầy yếu của nàng. Dùng sức mà lắc. Biết không? Một câu ấy. Chính là cũng như một lời hứa hẹn. Mà cũng là không cho phép nàng có thể cự tuyệt đi. Thật đúng là bá đạo không phân rõ phải trái. Tùy hứng vô cùng. Hạ nữ bị hắn lắc đến đau. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng mặt nhăn thành một đoàn. Ta đã biết. Người trước buông tay ra. Bả vai ta cũng bị ngươi nắm đến đau chết đi được à. Biết đau là tốt rồi. Có chuyện nhất định phải tìm ta. Biết không? Hắn mày nhô lên cao cao. Đối với hạ nữ cố tình hung tợn nói. Hạ nữ cười cười. Ta đã biết danh tiếng hiển hách của Cửu Vương gia. Vì vậy tiểu nữ tử này nếu như thực có chút gì phiền toái. Bất luận lớn nhỏ. Đều sẽ đến tìm ngươi. Nhất định sẽ không quên. Như vậy được chưa? Như thế nào nàng cũng chưa từng thấy qua một đại nam tử nhưng lại có thể chỉ vì một chuyện còn con như thế mà rong dài đi. Một câu nói dặn dò đến nhiều lần. Chính là không muốn cho nàng từ chối mà. Nhưng là hắn như thế. Lại làm cho nàng thực sự cảm động a. Cảm động đến mức khiến ột cổ ấm áp cứ không ngừng luân chuyển ở quanh hốc mắt nàng. Nháy mắt nước mắt đã ngập ngừng muốn rơi xuống. Mà cái này ấm áp cùng cảm động như vậy. Thật không khỏi làm cho nàng nhớ đến những ngày tháng trước kia ở hạ phủ. Cũng có Trương Mụ ấm áp tình thương như thế mà hảo hảo đối đãi với nàng. Đương nhiên, hạ nữ không dại gì mà đem những lời này nói ra. Nếu để Dục Hỏa biết được nàng giờ đây lại xem hắn như là Trương Mụ kia hảo hảo hướng nàng ôn nhu đối đãi. Không biết hắn có tức giận đến hộc máu không a, một người kiêu ngạo không ai bì nổi như hắn. Lại bị nàng đồng nhất cùng Trương Mụ bộ dạng. Ha ha, ngẫm lại cũng thực buồn cười a, chính là cũng không thể nhịn được nữa. Nàng bất giác vụng trộm mà cười một mình. Tuy rằng hạ nữ một mực thuyết phục hắn như vậy. Bất quá Dục Hỏa cũng là tuyệt không để ý, hắn hiện tại chỉ lo lắng đến an nguy của nàng. Nàng như vậy vô danh vô phận. Lại cư nhiên được Hoàng Huynh chọn làm Hoàng Hậu. Nhất định là có dụng ý. Nguy hiểm bên cạnh nàng tùy thời có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Hắn từ nhỏ đã ở trong hậu cung. Cuộc sống trong này đầy rẫy cạm bẫy. Mưu mô cùng thủ đoạn âm hiểm như thế nào? Hắn là người biết rõ nhất. Đây tuyệt không phải nơi người bình thường có thể tồn tại được. Nhưng là, bất kể như thế nào, hắn nhất định sẽ bảo vệ cho nàng. Hắn nhất định phải làm cho nàng có được cuộc sống bình yên ở đây. Có được chỗ đứng vững chắc trong hậu cung này. Hắn hướng lên trời cam đoan. Nhất định sẽ làm được như thế. Cách chương.